Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 31, được bao dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là trùng hợp mà. Kiều Mẫn thực sự có trong tay về tin xấu của Kiều Ninh. Dù không thể hoàn toàn kéo Kiều Ninh xuống, nhưng nó có thể thành công lảng tránh dư dân mạng mắng chửi Kiều Mẫn. Nghe vậy, Kiều Mẫn hơi nhướng mày, giơ tay bắt tay với Tuyết Nham. Rất vui được hợp tác cùng. Rất vui được hợp tác cùng. Chị Kiều Mẫn, em sẽ liên hệ với cánh báo chí ngay lập tức và báo cho họ tin tức. Nghe vậy, Kiều Mẫn khẽ gật đầu, như một câu trả lời. Không xong rồi, Vương San vội vàng chạy vào. Chuyện gì vậy? Kiều Ninh ngẩng đầu lên và liếc nhìn Vương San. Hai chữ, lo lắng, đều hiện rõ trên mặt cô ấy. Dù làm việc chung với Vương San hưa lâu nhưng Kiều Ninh biết Vương San là một người có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Nhưng, khi nhìn thấy Vương San lo lắng như bây giờ thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Mặc dù cô ấy chưa nói gì nhưng Kiều Ninh cũng có thể đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc qua biểu hiện của Vương San. Chị lại lên hot search một lần nữa. Giọng điệu của Vương San rất nghiêm túc. Khác với lần trước khi cô lên hot search. Sao thế? Lần này chị bị chửi mắng trên hot search. Nghe đến đây, Kiều Ninh choáng váng. Bởi vì cô hoàn toàn không biết bản thân đã làm những gì để bị chửi mắng trên mạng. Chị xem đi. Nói xong, Vương San đưa điện thoại cho Kiều Ninh. Kiều Ninh nhận lấy điện thoại. Và dòng chữ được viết hoa lớn nội dung. Kiều Ninh được bao dưỡng. Trong đó, có một vài hình ảnh đã được thêm vào. Đó là sau hôm thảm đỏ. Khi Trần Hạo Hiên đến đón cô. Và Bạch Nghiễn bước xuống mở của cho cô. Khoảnh khắc ấy đã bị tay săn ảnh chụp lại. Kiều Ninh kéo xuống xem bình luận. 3. Nữ thần khí chất không hổ là một trong những nghệ sĩ gục ngã nhanh nhất trong lịch sử. Sao mấy nữ nghệ sĩ trong làng giải trí cứ thích dựa hơi để chiếm thế thượng phong? Không thể dựa vào năng lực của mình sao? Chậc chậc, đây có lẽ là nghệ sĩ thăng tiến nhanh nhất và cũng tụt lùi nhanh nhất làng giải trí. Người phụ nữ này mấy ngày trước muốn chói CP với anh tôi. Cũng may là anh chúng tôi không đồng ý, nếu không. Cô lật qua vài bài báo. Đại khái cho rằng cô không biết xấu hổ. Và nổi tiếng nhờ lên giường với đại gia. Kiều Ninh lắc đầu khó hiểu. Lên xe chồng mình mà cũng bị nói là được bao nuôi. Chị Ninh Ninh, chị nói xem có phải là Tuyết Nham làm không? Vương San suy đoán. Cô ấy nghĩ mãi nhưng cũng không thể nghĩ ai đã làm ngoài Vương San. Tuyết Nham gần đây bị chặn hoạt động, có lẽ cô ta vì tức giận nên đã tung tin đồn xấu về chị Ninh Ninh. Vương San chỉ có thể nghĩ đến tình huống này. Rốt cuộc, chị Ninh Ninh có thể nói là không chê vào đâu được dù đối xử với mọi người hay trong đóng phim. Chị ấy đều không bị ai ghét. Ngoài Tuyết Nham ra, cô thật sự không nghĩ ra còn người nào lại muốn nhắm vào chị Ninh Ninh. Có lẽ là vậy, Tuyết Nham không phải là người duy nhất muốn hủy hoại thanh danh của cô. Mà còn có Kiều Mẫn. Chỉ có hai người họ. Trên thực tế, Kiều Ninh lại càng nghi ngờ người tung tin này chính là Kiều Mẫn. Bởi vì, Kiều Mẫn cần phải sử dụng một tin hot khác để trấn áp hot search của cô ta và tin tức về hot search phải đủ để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Và cư dân mạng sẽ quên đi tin hot của cô ta. Vừa rồi, cô cũng đã xem qua hot search của Kiều Mẫu. Rốt cuộc ai đã làm điều này? Đừng quá lo lắng, chị Thiến sẽ giải quyết. Vương San cũng không biết phải nói gì. Bạch Nghiễn đẩy cửa phòng chủ tịch ra rồi vội vã bước vào. Trần Hạo Hiên nghe thấy có người mở cửa vào nhưng anh cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang đắm chìm trong công việc. Mãi cho đến khi Bạch Nghiễn nhắc tới Kiều Ninh, anh mới từ từ ngẩng đầu lên. Boss, phu nhân lên hot search. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Hạo Hiên thờ ơ hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Khi tôi vừa ăn cơm, tôi đã nghe thấy mọi người đang thảo luận về vấn đề này trong nhà ăn. Vừa hay tin, anh ấy còn chưa kịp ăn cơm đã vội vã vào báo tin cho Trần Hạo Hiên. Bạch Nghiễn không biết gì về giới giải trí, nhưng chỉ nghe thấy mọi người bàn tán. Anh ấy mới biết Kiều Ninh lên hot search. Chủ tịch, tôi sẽ điều tra về hot search đó. Nói xong, Bạch Nghiễn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Một giây tiếp theo, Bạch Nghiễn chết lặng khi nhìn thấy tiêu đề và những bức ảnh trên hot search. Phu nhân được bao dưỡng? Boss của chúng tôi giàu có như vậy. Cô ấy cần gì được bao dưỡng? Ôi chúa ơi! Nếu boss xem bài báo này, chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận. Trần Hạo Hiên thấy Bạch Nghiễn vẫn im lặng. Anh liền nói, Bạch Nghiễn, hiệu quả làm việc của cậu càng ngày càng thấp. Nghe vậy, Bạch Nghiễn từ từ tỉnh táo lại. Cách chương.